Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, ta yêu người. Không phải là ta người yêu. 9. Quý ức chỉ có thể cố nén trong cơ thể không được tự nhiên. Động tác rất nhẹ kéo ra bên cạnh Đường Họa Họa cái ghế. Ngồi xuống, trưởng lớp xem người toàn bộ rồi. Lập tức kêu phục vụ viên gọi thức ăn. Bởi vì tối nay người dùng cơm quá nhiều. Chẳng những mang thức ăn lên chậm, liền ngay cả chén đĩa đều là chậm chạp mới đưa tới. Quý ức sau lưng, vừa vặn hướng về phía đại cửa phòng khách. Tất cả chén đĩa đều đặt ở bên cạnh nàng. Nàng và Đường Họa Họa giúp đỡ xếp bát đũa ra thời điểm. Trong lúc vô tình một cái ngẩng đầu, ngắm thấy ngồi ở nàng ngay phía trước chỗ Hạ Quý Thần. Nam tử ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Cái ghế đứng quay lưng về phía bàn ăn. Trong miệng cắn một điếu thuốc. Đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn. Hắn giống như là tâm tình không tốt. Sắc mặt thoạt nhìn rất trầm thấp. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng không che giấu được hắn một thân cao quý khí. Hắn giơ lên bật lửa. Mùi thuốc lá thời điểm. Khiêu động ngọn lửa. Chiếu sáng mặt của hắn. Đưa hắn vốn là hoàn mỹ ngũ quan. Làm nổi lên bộc phát sợ mỹ bức người. Khói. Thuốc. Đốt sau. Hắn liền đem khói. Thuốc. Theo bên mép nhéo một cái tới. Kẹp ở giữa ngón tay. Không có lại hút. Người này khuyết điểm thật đúng là nhiều. Không hút thuốc. Tại sao còn muốn đốt điếu thuốc. Quý ức đáy lòng yên lặng nhổ nước bọt xong sau. Mới phát hiện. Chính mình thật giống như quá nhiều quản Hạ Quý Thần việc vớ vẩn. Liền thu tầm mắt lại. Lần nữa gia nhập mọi người trong lúc nói chuyện phiếm. Toàn bộ bên trong phòng. Trò chuyện khí thế ngất trời. Duy chỉ có Hạ Quý Thần. Từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói câu nào. Một mực chờ đến phục vụ viên lên xong thức ăn. Trưởng lớp đem thịt trâu xuyến chín sau. Ngồi ở bên cạnh Hạ Quý Thần nam nhân. Mới mở miệng kêu hắn câu. Thần ca, ăn cơm. Tựa như một pho tượng một dạng Hạ Quý Thần. Đầu nhỏ lệch một cái. Như cũ không có lên tiếng. Bất quá, qua một lúc lâu. Hắn bóp tắt đầu ngón tay đốt một nửa khói. Thuốc, hắn không gấp đem cái ghế lộn lại dùng cơm. Mà là ngắt lấy tàn thuốc. Tùy tính mà lại buông tuồng hướng về phía trên cửa sổ quạt đi. Qua hết sau mùa xuân Bắc Kinh. Nhiệt độ như cũ rất thấp. Bên trong phòng nồi lẩu một nấu. Nhiệt độ lên trước. Đưa đến trên cửa sổ kết một tầng hơi nước. Hạ Quý Thần đầu ngón tay tàn thuốc. Tại trên cửa sổ trơn nhẵn dấu vết động tới. Bởi vì là hơi nước tản đi. Sẽ có dừng lại trong giây lát. Đầu tiên Quý ức cũng không có đi lưu ý Hạ Quý Thần tại trên cửa sổ mô tả cái gì đó. Nàng đứng dậy tại nồi lẩu bên trong vớt châu hoàn thời điểm. Nhìn thấy tàn thuốc của hắn, tại trên cửa sổ viết một cái ta chữ, nàng thuần túy là bởi vì tò mò. Sau khi ngồi xuống, liền hướng về phía hắn thon dài đầu ngón tay nhìn lại. Chữ viết của hắn rất chậm, nhất bút nhất họa, đặc biệt nghiêm túc, chờ đến cái thứ hai yêu chữ viết xong thời điểm. Chữ thứ nhất đã bị mới hơi nước lần nữa che giấu. Quý ức trong đầu nghĩ. Hạ Quý Thần đây là muốn viết ta yêu ngươi, sao? Ý nghĩ của nàng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Hạ Quý Thần chữ thứ ba liền nhảy vào mi mắt. Là một cái chữ. Hắn mỗi viết một cái. Trước mặt lời sẽ bị hơi nước che giấu. Chờ hắn một câu nói viết xong thời điểm. Cuối cùng trên cửa sổ cũng bất quá chỉ chừa một cái, người chữ. Lại có thể không phải là nàng nghĩ như vậy. Vậy hắn muốn viết chính là cái gì? Quý ức dừng lại ăn cơm cử động. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần tàn thuốc nhìn. Hắn mỗi viết một cái. Trước mặt lời sẽ bị hơi nước che giấu. Chờ hắn một câu nói viết xong thời điểm. Cuối cùng trên cửa sổ cũng bất quá chỉ chừa một cái, người, chữ. Nhưng một mực mắt không chớp nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần Quý ức. Lại có thể lành lặn đưa hắn câu nói kia ở đáy lòng mặc nói ra. Ta yêu người. Không phải là người yêu của ta. Tốt thương cả một câu nói a. Quý ức theo bản năng mà liền đem tầm mắt. Nhảy chuyển đến trên người của Hạ Quý Thần. Hắn đưa lưng về phía toàn bộ bên trong phòng. Còn đang ngó chừng ngoài cửa sổ nhìn. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.